Thần tiên đạo hệ thống, chương 288, có chuyện bất thường, góc chuyện audio.com, e là họ sẽ xem em như một kẻ phản bội, vì em đã bỏ Kansai đến Kanto, nhưng vì muốn bảo vệ tiểu thư, em không thể làm khác. Setsuna nói, chỉ cần cô ấy an toàn là em mãn nguyện rồi. Nhìn Setsuna bày tỏ một cách rất chân thành, Negi và Asuna có vẻ như đã bị thuyết phục bởi tấm chân tình. Hiểu rồi, Sakurazaki, Asuna đột nhiên đứng dậy và mạnh miệng hô. Hành động này khiến ba người ngồi gần chú ý hướng hết ánh mắt về cô. Biết cậu không hề ghét Konoha là đủ rồi. Bạn của bạn mình cũng là bạn. Phải không, tớ sẽ giúp cậu, Asuna lời lẽ vui vẻ nhưng nửa phần đáng tin đấy. Kagurazaka, đúng rồi, quyết định vậy đi, Negi tán thành, đội thiên thần hộ mệnh lớp 3. A được thành lập, chúng ta sẽ bảo vệ lớp 3. A khỏi hiệp hội phép thuật Kansai. Negi tự biên tự diễn. Tên gì kỳ vậy, Asuna thắc mắc, Phi Linh im lặng từ nãy đến giờ để cho mấy cô cậu này thông thả nói chuyện. Phi, Sensei, thầy nghĩ sao? Setsuna là người chú ý đến Phi Linh từ đầu đến giờ. Cô thấy Phi Linh không lên tiếng vì tôn trọng mấy cô cậu này. Nên cô cũng muốn hỏi ý kiến của Phi Linh về việc này. Ngay từ đầu thầy đã thấy ý định của em rồi. Thầy là một giáo viên. Thầy không thể thấy học sinh của mình gặp nguy hiểm mà không cứu được. Phi Linh cười nói, Setsuna nghe được không khỏi mừng rỡ. Dù sao Phi Linh cũng là người lớn, hơn nữa là pháp sư, có thể sẽ giúp được rất nhiều. Nếu em đã cố gắng đến như vậy để bảo vệ Kono, thế thì em có thể sang bên phòng của nhóm 1 để ngủ cũng không thành vấn đề. Có gì thì nhóc Negi sẽ chịu trách nhiệm. Phi Linh chỉ ngón cái về phía Negi. Đúng vậy, ủa, sao tôi lại phải chịu trách nhiệm? Negi gật gật đầu nhưng sau đó lại thắc mắc. Tất nhiên là vì nhóc là chủ nhiệm rồi. Phi Linh nói, đúng rồi Negi vẻ mặt bí xị. Asuna cười vào mặt Negi. Thôi không cần như vậy đâu thầy. Chỉ cần nhờ Asuna là được rồi. Em sẽ đi cùng cậu ấy sẽ xem qua một chút. Setsuna nói, em muốn sao cũng được. Phi Linh nói, thôi tôi đi canh gác xung quanh. Có khi đối phương sẽ quay lại Negi gác chuyện chịu trách nhiệm kia sáng một bên rồi chạy đi. Ấy, chờ chút, Negi, thấy Negi vội vội vàng vàng. Asuna gọi Negi, không sao đâu, bọn mình đi canh các phòng là được. Setsuna nói với Asuna, sau đó nhìn Phi Linh. Vậy mọi chuyện nhờ thầy hỗ trợ. Phi, Sensei, cứ để thầy lo, Phi Linh nói. Sau đó Setsuna và Asuna chạy về phòng của nhóm 5. Oái, ối, Setsuna và Asuna vừa mới rời đi. Phi Linh lại nghe tiếng Negi và một người nào nữa thốt ở ngoài kia. Phi Linh bước ra ngoài cửa, nhìn qua tấm kính, cậu thấy Negi đang giúp một cô giúp việc thu gom lại đống khăn lau bị rơi lung tung ra ngoài. Tên nhóc này hậu đậu thế, Phi Linh đổ mồ hôi. Sau khi đã dọn xong, Negi liên tục xin lỗi và tiếp tục chạy ra khỏi khách sạn. Cô gái giúp việc tóc đen hơi dài, lấy cặp kính ra và đeo lên. Sau đó đột nhiên có một vài con khỉ ngáo ngáo xuất hiện. Một tiểu pháp sư dễ thương đấy. Phải không nào, cô gái thì thầm. Ồ, biết tên nhóc đó là pháp sư cơ à, cô không phải dạng tầm thường đâu nha. Phi Linh đứng kế bên cô và nói. Cô gái do nghe được tiếng Phi Linh mà quay lại. Cô nhìn Phi Linh khoánh tay đứng trước mặt cô gật đầu. Cả hai im lặng, kia. Cô gái như có tật giật mình khi nhìn thấy Phi Linh. Sau đó vội vã chạy vào trong khách sạn. Hửm, làm cái gì hoảng thế? Ồ mà hình như trên người cô ta có tỏa ra ma lực. Phi Linh nhìn bóng lưng cô gái kia đẩy chiếc xe vội vã mà nhíu mày. Ma, kệ vậy, Phi Linh nhún vai, sau đó đi về phòng của mình. Tên kia danh phận là cái gì? Hắn ta nói pháp sư. Không lẽ hắn cũng là một pháp sư phương Tây sao? Mình không cảm nhận bất kỳ linh lực gì từ hắn cả. Cô gái tóc tên lúc này chạy vội đi, lúc này giảm tốc. Ngực vẫn đang nhấp nhô do mệt. Nếu tên kia là đó có lẽ không vấn đề gì đâu. nhìn bảnh trai nhưng chỉ là tên đầu đất thôi. Cô gái lẩm bẩm. 15 phút sau khi Setsuna và Asuna đến phòng nghỉ của nhóm nam, tớ đi trước đây. Sau khi đã biết Konoha không có vấn đề, Setsuna an tâm giao việc trong coi lại Asuna và chào tạm biệt. Lát gặp nhé, Asuna vẫy tay tạm biệt Setsuna. Setsuna rời đi, ha mệt thật. Asuna cởi áo khoác để lộ ra bộ đồ ngủ của khách sạn dành cho khách. Ô mai đó, Asuna, Konoha bỗng dưng đang ngủ lại thức dậy. À, xin lỗi, tớ lỡ làm cậu thức. Asuna xin lỗi. Konoha lật chăn mình ra và đứng dậy. Do vừa mới thức nên hơi có phần mớ ngủ mà đi đứng không được vững vàng. Này, cậu đi đâu vậy? Asuna thấy Konoha đột ngột quá nên hỏi. Dù sao cô cũng đang giám sát Konoha mà. Toilet. Konoha vừa đi vừa đáp. Ốc cẩn thận nhé. Ừ, oa, buồn ngủ quá rồi. Asuna lấy tay che miệng mình lại trong khi đang ngáp. 10 phút sau, kỳ vậy Asuna đột nhiên có cảm giác gì kỳ lạ nên không ngủ được. Cậu chưa ngủ nữa hả? Asuna, Duy cũng mơ màng tỉnh dậy vì muốn đi toilet. Duy, cậu cũng đi GCPTC3P đi toilet à? Asuna hỏi. Ừ, bộ có người trong toilet à? Duy vẻ mặt hơi khó chịu. Chắc cô nhịn lâu rồi đây. Asuna vẻ mặt ngày càng lo lắng hơn. Nhưng vừa nãy 5 phút trước cô đã vào mà hỏi thử nhưng bên trong có giọng Konoha nhưng lại là đang có người liên tục. Bạn Kagurazaka, tiểu thư Konoha đâu? Setsuna đột nhiên mở sầm cửa ra mà hỏi Asuna. Duy không thể nào chịu nổi nữa. Vẻ mặt có phần đỏ chót. Cơ cậu ấy vẫn còn trong toilet. Asuna chỉ về phía lối vào toilet. Bao lâu rồi? Setsuna bộ dạng gấp gáp hỏi. 10 phút rồi đấy. Như Duy nhảy tưng tửng vì cô không thể di chuyển được nữa thì phải. Có chút đáng thương, Konoha, cậu còn trong đó chứ? Asuna gõ cửa toilet, và đáp lại cậu là đang có người như lúc nãy cô đã nghe. Konoha, tớ đang cần đi gấp này. Duy chạy lại đập cửa liên hồi. Ý chí sắt đá cỡ nào mới khiến cô tiến được đến cửa toilet? Đang có người, vẫn câu trả lời tương tự. Giọng ý chang mà ngữ điệu cũng y chang đến khó chịu. Ư đáng thương cho cô gái dễ thương của lớp 3. À, Duy chịu hết nổi không? Cô đang khóc đấy. Tê ớ nhịn hết nổi rồi. Duy giọng yếu ớt nói. Trong khi Asuna và Setsuna đã nghi vấn chuyện này đến cực điểm rồi. Tiểu thư, tôi xin thất lễ. Setsuna đồng thời cùng với Duy đang rất gấp gáp phá cửa mà vào. Bên trong toilet lại không có bóng dáng của Konoha. Thay vào đó là một tấm bùa phát ra tiếng. Chết tiệt, chúng ta bị lừa rồi. Setsuna tức tối quát, trong khi đó Duy mặc kệ trời trăng mây gió mà đuổi hết hai cô nàng khác ra ngoài để có thể thông thả đi toilet. Kagurazaka, cậu đi thông báo cho Negi, Sensei và Phi, Sensei đi, mình sẽ đuổi theo. Setsuna nói, khoan, cậu có biết đường nào mà mò? Asuna hỏi. Setsuna không thể không chấp nhận điều Asuna vừa nói. Hả, tiếng của Negi, Asuna đột nhiên tự lẩm bẩm. Phi Linh lúc này không ngủ được. Cậu lại ra ngoài hóng gió một chút. Trông cậu khá cô đơn. Cậu không có mang theo cái gì dùng làm đồ nhấm hay bia để uống cả. Tuy là người lớn rồi nhưng cậu cực kỳ ghét bia và rượu. Thuốc lá tương tự như vậy. Nó làm cậu khó chịu cực kỳ. Cũng vì vậy mà cậu chẳng bao giờ dùng túy quyền một cách thành thục được. Ôi ya, trăng hôm nay khuyết nhưng sao lại có một con khỉ to thế nhỉ? Phi Linh híp mắt lại nhìn vào bóng đen được soi sáng bởi ánh trăng khuyết. Hình dáng của một con khỉ, nó nhảy rất cao, và đáp xuống ở ngoài xa xa khách sạn. Nhìn con khỉ, Phi Linh chợt nhớ ra, lúc nãy khi nhận lời giúp đỡ Setsuna. Cậu lại quên không cho cô cái gì để liên lạc, may là mình còn có định vị tọa độ của con bé. Phi Linh lẩm bẩm, không biết bọn họ giờ đang làm gì. Phi Linh hoàn toàn không có biết chuyện gì đang diễn ra ở ngoài đó. Con khỉ vừa rồi chính là người vừa Konoha đi, và chạm mặt Negi. Negi yếu thế hẳn bởi những con Shikigami chặn mồm cậu lại và không thể đọc chú ngữ được. Mình nên kiểm tra một chút Eri và Ilya đã ngủ chưa? Phi Linh nói với chính mình, sau đó nhảy xuống từ mái nhà khách sạn và đi đến phòng của nhóm 6. Cậu như một tên ninja, nhảy xuống và nhìn sang khe cửa sổ, lén lút quan sát tình hình của hai vợ con mình như thế nào. Erizarin đã chìm vào giấc ngủ rồi. Dù tối ra sao, dù cô có mạnh cỡ nào thì Erizarin vẫn thích ngủ vào ban đêm thôi. Thật đúng tính lười của em chả bao giờ bỏ được cả. Phi Linh cười, ui ra, Phi Linh nhìn thấy một cây dao bay ngang qua mặt mình. Sau đó nó biến mất, Phi Linh chợt đổ mồ hôi lạnh vì cái này không ai khác ngoài Erizarin làm hết. Trời ạ, cái này em cũng coi là chê sao? Phi Linh than vãn, sau đó cậu đành để Erizarin ngủ tiếp, mặc dù biết Erizarin vừa mới tỉnh sau cái câu khen của cậu. Con nhóc kia bị bắt rồi. Erizarin lẩm bẩm trong khi hai mắt vẫn đang nhắm lại. Zazi thực không dám manh động khi có Erizarin ở ngay trong phòng. Mà dù sao cô cũng không có lý do gì để làm gì cả. Phi Linh sau khi đi còn thiết lập một kết giới phong tỏa ma lực tuôn vào phòng Erizarin tránh cho cô nàng tỉnh dậy như lúc nãy. Hình như một bỏ sót một cái gì đó. Mình lại cảm nhận được có phép thuật hoạt động ngay trong khách sạn. Phi Linh hiện đứng ở phía bên ngoài của khách sạn, một cây cầu bắt ngang qua khu du lịch Arashiyama, lại có cả dòng ma lực còn đọng lại ở nơi này. Không lẽ vừa mới có ai sử dụng phép thuật ở đây sao? Phi Linh tò mò, cảm nhận về dòng chảy ma lực của Như đã nói trước là rất nhạy bén. Dù chỉ tiết ra một chút ít ma lực thôi cậu cũng nghe được. Phi Linh ngờ vực về việc bọn thuật sĩ đã đến đây. Sau đó Phi Linh chạy theo dòng ma lực còn lưu động lại. Phía phương hướng là nhà ga. Cách chương.